Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, cái đinh trong mắt. Ai? Mũ lưỡi chai đột nhiên nghe thấy sau lưng lại có thể có người nói chuyện. Lông tơ đều dựng lên, thân thể vội vàng nhanh nhẹn xông về phía trước, đem Tôn Hồng Phỉ ôm cản ở phía trước chính mình. Trông thấy một thanh niên đứng ở cách đó không xa, mũ lưỡi chai biểu lộ liền cùng gặp quỷ giống như, có người tới gần hắn thế mà mảy may đều không có phát giác được. Cái này căn bản liền không có khả năng. Trường kỳ sinh hoạt tại nguy cơ tứ phía trong núi rừng. Đừng nói độc thân, cho dù là một con thỏ hoang tới gần hắn cũng không khả năng một chút phát giác đều không có. Trông thấy Yến Phong xuất hiện, Tôn Hồng Phỉ lúc đầu đã tràn ngập tuyệt vọng, trên mặt lập tức toát ra một tia dị sắc. Không có hắn cuối cùng vẫn là đến rồi. Nước mắt lại là ào ào chảy xuống. Ngươi là ai? Mũ lưỡi chai nhìn xem Yến Phong. Trong hai mắt quang mang liền giống như rắn độc, tràn đầy hung ác, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Yến Phong cười hắc hắc, nói, ngươi không phải nói hiện tại đi chết đều nguyện ý sao? Ta là tới đạt thành ngươi nguyện vọng người. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì ta liền giết nàng. Chỉ thủ xuất hiện ở mũ lưỡi chai trong tay, chỉa vào Tôn Hồng Phỉ trên cổ. Không có người hội hoài nghi mũ lưỡi chai một khi cảm giác không đúng. Chỉ thủ sẽ không chút lưu tình ngăn cách Tôn Hồng Phỉ yết hầu. Ngươi giết đi, dù sao ta tới là vì ngươi. Nàng có chết hay không liên quan ta cái dám. Yến Phong không quan trọng nói. Tôn Hồng Phỉ con mắt lập tức trừng lớn lớn, giống như không có nghe tiếng Yến Phong. Hắn không phải tới cứu mình. Gặp Yến Phong nói như vậy, mũ lưỡi chai cũng là sững sờ. Dao găm trong tay hơi dùng một lần lực, sắc bén chỉ thủ cắt vỡ Tôn Hồng Phỉ làn da, chảy ra tích tích huyết châu. Tiểu tử, chớ gạt ta, đã ngươi không phải tới cứu người, cái kia ta liền giết nàng. Mũ lưỡi chai mắt lộ ra hung quang nói. Vậy ngươi giết đi. Yến Phong giang hai tay ra nhẹ nhõm nói ra, giống như xác thực không giống như là tới cứu người. Hắc hắc, tiểu nữ nhi, người cũng thấy đấy, là tiểu tử này không cứu ngươi, vậy coi như trách không được ta. Mũ lưỡi chai một trận nhe răng cười, giơ lên dao găm trong tay cắt vào Tôn Hồng Phỉ cổ. Trông thấy chỉ thủ cắt hướng cổ của mình, Tôn Hồng Phỉ quay đầu nhìn về phía Yến Phong, trong mắt vậy mà mang theo một tia oán hận. Nhưng mà, đúng lúc này Yến Phong động, quỷ dị biến mất tại trước mắt của nàng. Chỉ nghe thấy mũ lưỡi chai một tiếng rên rỉ, buông lỏng ra một mực ôm chặt lấy hai tay của nàng. Nhưng rất nhanh bản thân lại bị một đôi càng thêm có lực hai tay đưa nàng ôm lấy. Mặc dù đồng dạng là hai cái cánh tay, nhưng lại cho Tôn Hồng Phỉ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi cái kia hai cái cánh tay liền như là ma quỷ hai tay băng lãnh vô tình. Mà hai đầu này cánh tay liền như là thiên sứ hai tay, tràn đầy lực lượng cái bảo vệ. Một lát Tôn Hồng Phỉ lại có chút say mê, nhịn không được lui về phía sau cọ sát, có chút chờ mong cặp kia cánh tay ôm càng thêm dùng sức một chút. Yến Phong ôm gần như nửa thân trần Tôn Hồng Phỉ, nghe trong lúc này nhàn nhạt mùi thơm xử tử, trong nội tâm trực dương dương. Cô nàng này nhi thật sự chính là một cái cực phẩm. Giống mũ lưỡi chai loại kia đồ rác rưởi, nếu có thể ăn một miếng lập tức đi chết cũng đích xác đáng. Giá, mũ lưỡi chai nhận trọng kích ngã xuống đất. Thế mà không nhiều lắm sự tình. Một lộc cộc từ dưới đất bò dậy đến. Dao găm trong tay bắn về phía Yến Phong. Nhấc chân chạy, ai nha, ngươi còn muốn chạy. Yến Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thủ liền bị đẩy lùi. Một cái bước nhanh về phía trước liền đến mũ lưỡi chai sau lưng. Một bàn tay đập vào mũ lưỡi chai đỉnh đầu. Mũ lưỡi chai cổ trực tiếp không có. Cái cằm vỏ bọc chìa vào bộ ngực bên trên, sụi lơ trên mặt đất. Nhìn xem một màn này Tôn Hồng Phỉ đại não có chút chập mạch. Trực tiếp đem cổ đập không có. Người kia không phải liền là đã chết rồi sao? Mặc dù nàng là cao quý thị trưởng Thiên Kim, có thể chưa từng thấy qua giết người tràng diện, lập tức có chút sợ choáng váng. Tay chỉ Yến Phong, thanh âm có chút run rẩy nói. Người giết người. Ta biết. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao lại không có người trông thấy. Tôn Hồng Phỉ một trận chán nản. Dậm chân nói. Lưới trời tuy thưa. Người giết người cảnh sát sớm muộn hội tìm tới cửa. Yến Phong gật gù đắc ý nói. Tìm tới tìm được chứ. Dù sao người ta là uy hiếp ngươi. Cảnh sát coi như tìm tới cửa cũng là tìm tới ngươi. Tôn Hồng Phỉ hận không thể đem cái này hỗn đàn. Lột ra. Giết người thế mà hướng đẩy lên trên đầu nữ nhân. Hắn còn là cái nam nhân sao? Đang lúc nàng muốn tức miệng mắng to thời điểm. Đã thấy Yến Phong hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm bộ ngực của mình. Nàng cúi đầu xem xét. Bản thân vừa rồi đã bị mũ lưỡi chai cho đào chỉ còn lại có áo lót. Xú lưu manh. Người đi chết. Tôn Hồng Phỉ liền vội vàng che bộ ngực. Kém chút tức khóc. Yến Phong có chút niệm niệm không muốn thu hồi ánh mắt. Đi đến mũ lưỡi chai thi thể trước mặt. Thuần thục liền đem mũ lưỡi chai quần áo trên người đào sạch sành xanh. Cũng một cái quần lót đều không có còn lại. Gặp Yến Phong thế mà đem người chết quần áo đào tinh quang. Tôn Hồng Phỉ nổi da gà bắt đầu lên. Nói, người đang làm gì? Yến Phong dương lên y phục trong tay. Lại ngón tay trên mặt đất Tôn Hồng Phỉ đã bị xé thành mảnh nhỏ quần áo. Nói, mặc dù ngươi không sợ lạnh, có thể ngươi cũng không thể mặc thành dạng này trở về đi. Tôn Hồng Phỉ lập tức mặt đỏ lên. Nguyên lai Yến Phong là muốn đem quần áo lột xuống đưa cho chính mình mặc. Trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút cảm động. Nhìn trên mặt đất không mảnh vải che thân thi thể. Quay đầu sang chỗ khác nói. Cái kia cũng không trở thành cái gì đều không cho người ta lưu lại đi. Ách, Yến Phong gãi đầu một cái. Cười cười xấu hổ. Nói, ha ha, không có ý tứ. Trước kia đào quen thuộc. Nếu như bên cạnh có dép lê, Tôn Hồng Phỉ nhất định sẽ không chút do dự đập tới. Yến Phong cầm quần áo ném tới. Nói, tốt rồi, mau mặc vào a. Tôn Hồng Phỉ tiếp nhận quần áo. Nghĩ đến đây là quần áo của người chết. Vội vàng lại ném xuống đất. Lùi sau một bước, sắc mặt hơi trắng bệch nói. Người chết quần áo ta không xuyên qua. Yến Phong không còn gì để nói. Nói, uy, mặc dù ta không phải cầm thú. Nhưng ta thế nhưng là cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường. Người mặc thành dạng này ở trước mặt ta lắc lư. Không phải có chủ tâm muốn câu dẫn ta sao? Dù sao ta chính là không xuyên qua. Chết cóng ta cũng không xuyên qua. Tôn Hồng Phỉ khoanh tay nói. Nữ nhân vốn là thiên sinh nhát gan. Bên người một người chết liền đã để cho nàng rất là sợ hãi. Bây giờ còn muốn để nàng mặc người chết quần áo. Cái kia còn không hù chết nàng. Uy, ngươi lại không xuyên qua ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Dù sao nơi này đem ngươi cái kia cái gì. Cũng không người biết rõ. Yến Phong trên mặt uy hiếp nói. Lần này thật vẫn đem Tôn Hồng Phỉ dọa sợ. Đành phải dùng ngón tay vê lên trên đất quần áo. Nước mắt ào ào chảy xuống. Thân thể trực đả rung động. Thực sự là phiền phức. Yến Phong gặp nàng cái dạng kia. Sợ đợi chút nữa thực đem nàng dọa sợ. Về sau rơi xuống bóng ma tâm lý. Bất đắc dĩ bỏ đi y phục của mình. Gặp Yến Phong tại đào y phục của mình. Tôn Hồng Phỉ cho là hắn thực muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Lập tức dọa cùng bị dẫm ở cái đuôi mèo giống như. Thân thể vội vàng lui về sau. Thét to, người hướng làm gì? Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Nói, uy. Ta là gặp ngươi thực không muốn mặc người chết quần áo. Liền đem y phục của ta thoát cho ngươi mặc. Ta mặc người chết quần áo. Không xuyên qua coi như xong. Nói xong cũng đem quần áo lại đi trên người mình bộ. Tôn Hồng Phỉ vội vàng lại tiến lên kéo lấy y phục của hắn. Nói, đừng, đừng, đừng, ta mặc, ta mặc. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi muốn mặc chính ta thoát là được. Người cũng không cần đến bản thân tự tay đi lên đào đi. Người khác không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta giải quyết tại chỗ đâu. Ngươi hạ lưu. Tôn Hồng Phỉ lập tức buông lỏng tay ra. Một khuôn mặt tươi cười xấu hổ màu đỏ bừng. Yến Phong quần áo phi thường đơn bạc. Trừ bỏ một kiện bên trong áo khoác liền chỉ có một kiện quần áo trong cùng một cái quần. thuần thục liền lột sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái quần lót, lộ ra cường kiện dương cương thể phách. Tôn Hồng Phỉ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân ở ngay trước mặt chính mình đem mình lột sạch sành xanh, nhịn không được lại muốn mắng. Có thể nghĩ đến người ta là vì mình, lại đem muốn mắng lời nói nuốt tiến vào. Nhưng khi nàng nhìn thấy Yến Phong trên người những cái kia đầy vết sẹo chẳng chịt thời điểm, lập tức liền ngây dại, trong lòng nhịn không được co quắp một cái. Một người cần kinh nghiệm thứ gì trên người mới có thể lưu lại nhiều như vậy vết sẹo đâu? Yến Phong gặp Tôn Hồng Phỉ nhìn mình căm chằm, nhếch miệng cười một tiếng, bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tư thế nói: "Thế nào, ca vóc người này gợi cảm a, có hay không động tâm?" "Vô sỉ." Tôn Hồng Phỉ nhặt lên Yến Phong quần áo liền mặc vào, trong miệng mắng một câu, nhưng rất rõ ràng ngữ khí so trước đó hòa hoãn rất nhiều. Yến Phong cũng rất nhanh đổi lại mũ lưỡi trai quần áo. Tôn Hồng Phỉ nhìn xem không mảnh vải che thân thi thể, quay đầu sang chỗ khác nói: "Thi thể xử lý như thế nào?" "Không có gì tốt xử lý. Đợi có người phát hiện về sau, tự nhiên sẽ có người tới xử lý." Yến Phong nói: "Chẳng lẽ ta không cần báo cảnh sát chưa?" Tôn Hồng Phỉ ngạc nhiên nói: "Báo cảnh? Các loại cảnh sát sau khi đến ngươi muốn giải thích thế nào? Hắn là chết như thế nào? Ai giết hắn?" Yến Phong hỏi. Tôn Hồng Phỉ lập tức liền không phản đối: "Nếu như bọn họ báo cảnh, các loại cảnh sát đến rồi xác thực không tốt giải thích. Vừa vặn vì thị trưởng nữ nhi, đối với cái này loại nhìn thấy thi thể lại không báo cảnh sát hành vi khó tránh khỏi lại có chút khó mà tiếp nhận. Muốn báo cảnh sát lời nói ngươi đi báo tốt rồi. Dù sao ta phải đi. Các loại cảnh sát đến rồi chính ngươi cùng bọn hắn giải thích. Bất quá tuyệt đối không nên nâng lên ta." Yến Phong nói xong cũng đi. Tôn Hồng Phỉ vội vàng đi theo, để cho nàng cùng một cái thi thể ở cùng một chỗ. Cho dù là một giây đều là không thể nhịn được. Hai người hướng dưới núi đi. Trên đường đi Yến Phong không nói gì. Cuối cùng Tôn Hồng Phỉ rốt cục nhịn không được, hỏi: "Đây không phải ngươi lần thứ nhất giết người?" "Không phải." Yến Phong dứt khoát hồi đáp. "Vậy cái này là lần thứ mấy?" Yến Phong suy nghĩ một chút về sau, lắc lắc đầu nói: "Không nhớ rõ, chắc có một mấy trăm lần a." "Cái gì? Ngươi giết vài trăm người?" Tôn Hồng Phỉ cả kinh kêu lên. Yến Phong liếc nàng một cái, nói: "Lỗ tai ngươi có vấn đề, ta nói chính là mấy trăm lần, không phải vài trăm người. Ta cũng không phải mỗi lần đều chỉ giết một người, ta nhớ được nhiều nhất một lần hẳn là giết 197 người." "Ngươi thì khoác lác a." Tôn Hồng Phỉ căn bản cũng không tin Yến Phong lời nói. "Vậy theo nói như vậy, chẳng phải là giết người như ngoé, vậy ngươi tại sao phải giết người?" Tôn Hồng Phỉ hỏi. "Bởi vì bọn hắn muốn giết ta." Giảng đến nơi đây, Yến Phong bước chân dừng một chút, song Tôn Hồng Phỉ nhe răng cười một tiếng, nói: "Liền giống bây giờ Tôn gia, nếu như lần này nhiệm kỳ mới thắng lợi, ta liền lại biến thành Tôn gia cái đinh trong mắt. Tôn gia nhất định có người muốn ta chết. Ngươi nói ta có nên hay không giết bọn hắn?" Yến Phong mặc dù trên mặt lại cười, có thể Tôn Hồng Phỉ lại cảm giác nụ cười kia tràn đầy huyết tinh. Thế mà để cho nàng tại trong băng thiên tuyết địa trên người không khỏi cả người xuất mồ hôi lạnh. Liền cái này một nụ cười, Tôn Hồng Phỉ thậm chí không cần bất kỳ khảo chứng, liền có thể kết luận vừa rồi Yến Phong nói tới giết người số lượng nhất định không phải nói bừa. Loạn tạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.